Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình thường xuyên vào mỗi ngày thứ tư từ 11 giờ cho đến 11 giờ 30. Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Quý vị, trong những chương trình Đất Lệ Quê Thói vừa qua, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị về cây đa Bến Cộ hay hoặc là con đò Thủ Thiêm. Ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với chợ chờ Bến Lo. Và kính thưa quý vị, tại sao người ta gọi là chợ chờ Bến Lo? Bến Lo hay còn gọi là Bến Sọ, thưa quý vị, mời quý vị cùng theo dõi. Rằng thì là cách đây khoảng hơn 50 năm hơn nữa, thưa quý vị, người miền Bắc, nhất là những người mà vùng Kinh Bắc, nhắc đến chợ chờ Bến Lo thì không mấy ai mà không biết hai nơi này và những cái câu chuyện đã xảy ra tại mỗi nơi. Và kính thưa quý vị, hai nơi này ở đâu và tại mỗi nơi đã từng xảy ra những cái chuyện gì vậy? Dưới đây chúng tôi xin mượn lời của ông Nguyễn Gia Liên để nói về hai địa danh này như sau. Chợ chờ ở xã Phú Mẫn, tục gọi là Làng Chờ, thuộc tổng nội Trà, huyện Yên Phong, cách phía tây của huyện Lỵ 6 cây số. Thực ra thì tổng nội Trà cũng gọi là Tổng Chờ, và 9 trong 15 xã của tổng này cũng là Làng Chờ. Bởi vì vậy mà ngày xưa mới có một cái câu ca dao như sau: ba làng mịn chín làng chờ, bỏ làng ô cách chơ vơ một mình. Thưa quý vị, các làng mịn thuộc tổng Phong Quang, ở ngay cạnh các làng chờ thuộc tổng nội Trà, xã Ô Cách, tục gọi là làng Đóng Gạch, cũng thuộc tổng nội Trà. Thế nhưng ở chơ vơ giữa cánh đồng, cách xa các xã khác cùng tổng. Tuy nhiên, ngày nay khi nói đến làng chờ, tức là nói đến xã Phú Mẫn, thưa quý vị. Và về cái Bến Lo thì ông Nguyễn Gia Liên, ông ta cũng đã viết như sau: bến đò Kim Lũ thuộc huyện Yên Phong, trên bờ sông Cà Lô, cách phía tây của xã Phú Mẫn hơn khoảng 4 cây số. Các lái buôn ở các hạt Yên Phong, Đông Ngân hay hoặc là Võ Dạng, vân vân, đi chợ Phù Lỗ thì như thế nào bắt buộc phải đến bến đò Kim Lũ để mà qua sông Cà Lô. Chợ Phù Lỗ thuộc huyện Kim Anh, cách bên kia sông Cà Lô độ 5 cây số. Bến đò Kim Lũ chính là Bến Lo. Bến này đã hằng gây lo sợ cho những phường buôn phải qua cái con sông Cà Lô. Và kính thưa quý vị, trước khi nói kỹ về cái Bến Lo thì chúng tôi xin trình bày về chợ chờ. Tại sao gọi là chợ chờ? Chờ ở đây là chờ đợi nha thưa quý vị. Chợ chờ là một cái ngôi chợ thật là lớn nằm trên địa hạt của xã Phú Mẫn. Một tháng sau phiên, vào các ngày thứ hai và thứ bảy, họp ngay tại trước cũng như là sau cái đình làng. Và trong những cái phiên chợ đông thì dân đi chợ còn họp cả trước cũng như là sau đền, lại họp lan cả ra một cái đầu đình và có khi vào cả cái sân đình nữa, thưa quý vị. Thì thực ra các chợ ở miền Bắc trước đây phần nhiều họp một tháng tới khoảng 6 phiên, và phường buôn thì cũng như lái bán đều nhớ cái ngày phiên của mỗi chợ kéo nhau để mà tới họp. Khi mà nói đến đây thì Hoàng Tính thấy rằng là họp nhiều một tháng mà tới 6 phiên tức là 6 lần thôi, mà một tháng như lại 30 ngày mà 6 lần như vậy, giống như ở Mỹ ha thưa quý vị. Tức là mình ráng mình đi chợ trong một tuần vậy đó, mình đi một ngày để mình ăn suốt cả tuần luôn. Ngày xưa có một cái câu để nói về chợ chờ Bến Lo như sau: chợ tỉnh đông một tháng 6 phiên, có cô hàng sáng, anh muốn kết nhân duyên cùng nàng, Thưa quý vị, xã Phú Mẫn là một trong những cái xã lớn của huyện Yên Phong, nằm về phía tây nam của tỉnh lỵ Bắc Ninh, cách xa khoảng dưới 10 cây số. Dân làng chuyên trồng thuốc lào, lại có nghề đúc cái mũi cày mang bán tại các chợ tỉnh nhà và các tỉnh ở phía đông, tỉnh Đoài lân cận. Ngoài ra còn có một cái sản phẩm chính tiểu công nghệ, đó là những cái đồ tre đan, thúng mũng, dần sàng, mẹt, rồi nong ria, rổ rá được bán đầy chợ trong cái ngày phiên. Thế nhưng những cái đồ đan này không do dân Phù Mẫn sản xuất mà lại do các làng khác mang đến bán cho khách hàng toàn tỉnh Bắc Ninh, tức là Hà Bắc, về để mà mua. Con ơi, phiên chợ ngày 2, nhớ về Phù Mẫn, mua vài nong ria. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Qua cái phần được gọi là hương nước hồn quê mà Hoài Tính đang dẫn quý vị đến với chợ Bến Lò. Và nếu mà chúng ta muốn hiểu tại sao chợ Phú Mẫn lại mang danh là chợ chờ, thì như thế nào chúng ta phải lùi lại cái thời gian, lại tới khoảng cái thời Lê Mạc, hay hoặc đúng hơn là tới cái thời gian mà nhà Lê đã mất sau cái trận thắng của năm Kỷ Dậu của vua Quang Trung. Thì kính thưa quý vị, sau khi mà vua Lê Chiêu Thống chạy sang Tàu, một số quan lại các cấp đã không chịu hợp tác với triều. Triều này là triều mới, thưa quý vị, tức là một cái vương triều mới được dựng lên mà họ coi là ngụy triều. Thì tình hình ở Bắc Hà trong cái buổi giao thời rất là loạn lạc. Tại nhiều nơi dân chúng còn nhớ tiếc nhà Lê và một số người đã bị bọn giặc cướp dụ dỗ theo chúng để làm càn dưới danh nghĩa là Phù Lê. Giặc cướp nổi lên ở khắp nơi, cướp của, giết người thì nhiều, Phù Lê thì ít. Ngoài trừ cái đẳng mang tên là đẳng Tiêu Sơn ở Kinh Bắc là thực lòng muốn khôi phục lại Lê Triều. Trong cái tình trạng hỗn động ấy thì người dân luôn luôn lo cho cái mạng sống của mình. Giàu nghèo cũng vậy. Riêng ở trấn Kinh Bắc, đẳng Tiêu Sơn đã hoạt động mạnh mẽ để chống nhà Tây Sơn trong những cái hoạt động tránh sao khỏi được một đôi sự giết chóc đối với kẻ hai lòng. Không những chỉ lựa gió che phên mà còn phản bội anh em, đồng chí nữa. Dựa vào đấy thì bọn giặc cướp cũng tung hoành. Hàng ngày xảy ra nhiều cái vụ cướp của, giết người ở nơi đây. Dân chúng Kinh Bắc sống trong một cái sự lo sợ. Và chính quyền cũng lo đặt nhiều cái đồn canh để mà bảo vệ dân làng. Tuy vậy, dù ngày hay hoặc là đêm đi nữa thì dân chúng ít dám đi lại ở trên những cái nẻo đường mà họ đã quen thuộc rồi. Vùng nguy hiểm nhất là những cái vụ cướp bóc ngày ngày xảy ra. Nhiều mà dường như là đó là một cái vùng mang tên là vùng Nội Trà, huyện Yên Phong, và ghê gớm hơn nữa là cái nơi mà bến đò gọi là bến đò Kim Lũ. Khách thương đi lẻ tẻ hay hoặc là đi thành từng nhóm nhưng mà không đủ đông á thì không thể mà thoát khỏi được cái bàn tay của bọn cướp lẫn quẩn ở quanh vùng này trong những cái lúc vắng bóng đội quân tuần tiễu của trấn, thưa quý vị. Trước sự lộng hành của bọn cướp như vậy mà nhà chức trách thì không đủ những cái người lính hay hoặc người ta gọi là quân tuần tiễu á, thì họ đã nghĩ ra một cái phương pháp để bảo vệ an ninh cho đồng bào bằng cách là để họ tự bảo vệ lẫn nhau, cho họ tập trung ở xã mang tên là xã Phú Mẫn, ngay tại chợ ở trước đình và đền xã này, trước khi họ đi đến cái bến đò Kim Lũ để mà sang cái chợ Phù Lỗ. Xã Phú Mẫn là nơi tập trung rất là tiện lợi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái xã này ở ngay cái ngã tư đường Cái Quan, là một cái trục giao thông chính của cái huyện Yên Phong. Các lái buôn ở các vùng sông Cậu xuống, ở Đông Ngàn lên, ở trấn Kinh Bắc hay hoặc là Võ Giàng tới, trước khi đến bến đò Kim Lũ, thưa quý vị, ai mà đến cái chợ mang tên là chợ Phú Mẫn trước phải chờ những cái người đến sau để họp thành đoàn để mà cùng đi. Chúng ta hãy tưởng tượng là những cái người từ xã Ngư Đại, huyện Võ Giàng, những người từ cuối huyện Đông Ngàn muốn đi chợ Phù Lỗ, cách xa ít nhất trên dưới khoảng 20 cây số, lại đi bộ nữa, họ phải dậy sớm như thế nào, thưa quý vị. Cái người đi buôn lại gồm nhiều phụ nữ, vậy mà cũng chẳng quản đường xa, không hề nguy hiểm, cốt làm sao để đi chợ, để kiếm miếng ăn, để nuôi chồng, nuôi con. Đi chợ đường xa đã cần phải dậy sớm, mà muốn không lỡ bọn ở Phú Mẫn thì càng phần cần phải dậy sớm hơn để mà kịp tới cái nơi nhập bọn cùng với lại cái bến đò Kim Lũ. Nhiều chị em có chồng con muốn đi kịp cái toán người cùng đi thì phải dậy thật là sớm, từ nửa đêm. Và như vậy thì các bà đã sống trong cái cảnh ăn với chồng một bữa, ngủ với chồng nửa đêm. Đúng như câu ca dao như sau: nửa đêm ân ái cùng chồng, nửa đêm về sáng gánh gồng ra đi. Và kính thưa quý vị, cái sự chờ đợi của cái những người mà đi chợ đã khiến cho mọi người gọi chợ Phù Mẫn là chợ chờ. Đến sớm phải đợi ở chợ chờ, cho đến khi mà có số người đã khá đông thì mọi người mới sửa soạn để tiếp tục lên đường để đi đến cái bến đò Kim Lũ. Thế nhưng mà trước khi đi, để dục giả những ai còn chậm bước phải mau mau rảo cẳng, thì có một cái hồi trống của cái đền Phú Mẫn nổi lên báo hiệu. Khi mà nghe cái hồi trống này thì những ai mà chưa tới đó thì như thế nào phải bước mau chân để mà kịp nhập bọn. Nhanh chân cũng phải đợi chờ, chậm chân cũng phải kịp giờ cho nhanh. Thì hồi trống sau khi mà thúc xong như vậy, mọi người sửa soạn lên đường. Trong lúc mà những người này sửa soạn thì những cái người đi chậm phải vội vã đi mau hơn để theo kịp cái đoàn, cái nhóm đó. Và sau cái hồi trống độ khoảng 10 phút thì mọi người mới lên đường. Còn những ai mà quá chậm chân đành phải chịu lỡ phiên thôi. Những người đi chợ Phù Lỗ ai cũng phải sửa soạn ở nhà từ khuya, dù muốn dùng dằn cũng phải mà ra đi. Kể cả các cô dâu mới cưới bị chồng yêu nắm áo trở lại cũng vậy. Thưa quý vị, xin chàng buông áo em ra để em đi chợ, kẻo mà lỡ phiên. Chợ lỡ phiên tốn công thiệt của, miệng biến cười người ở sao đăng. Lấy chồng gánh giác gian sang, chợ phiên đã lỡ gian sang còn gì. Vâng, thưa quý vị, còn đường Phú Mẫn mà đi Kim Lũ, cái lúc mà đoàn người khởi hành thì thật là vui và nhộn nhịp. Người đi chợ hỏi thăm nhau về lãi lỗ của phiên trước như thế nào. Người chậm chân thì nói với đàn bạn đồng hành là lý do tại sao mình đến chậm vậy. Vội vàng nhưng tôi cũng phải cho cháu nó bú xong thì mới đi được. À, trước khi đi chợ thì tôi cũng phải thổi sẵn cho bố con nó một nồi cơm rồi. Kính thưa quý vị, những cái câu chuyện của các bà đều chứng tỏ họ là những người mẹ hiền, những người vợ đảm. Còn chuyện của các ông thì ngoài cái chuyện buôn bán còn những cái câu chuyện ăn chơi nữa. Tiếng chân người bước rầm rập ở trên đường, tiếng cười nói ồn ào, tiếng ầm ĩ theo đoàn người cũng xa dần. Và sau đó thì như thế nào, con đường lại trở nên vắng vẻ của những con đường thời loạn. Thẳng hay hoặc có ai mà đi lại thì họ cũng vội vàng họ rảo bước đi. Và cũng chỉ có cái người mà đi lại từ cái chợ chờ cho đến cái chợ núi thuộc xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, và từ xã Yên Phụ cho đến bến đò Kim Lũ thì cũng khoảng xa hơn một cây số. Con đường lúc đó thật là vắng ngắt. Những ai biết vùng Bắc Ninh lại rõ cái huyện Yên Phong, có lẽ ngạc nhiên về những cái điều trình bày trên. Ngày nay đường đi từ Từ Sơn qua Phú Mẫn tới Yên Phụ rồi đến bến đò Kim Lũ thì thật là dễ dàng. Đường thì rải đá hai bên đều là đồng ruộng, thì quân giặc cướp nó ẩn núp nơi đâu mà hoành hành được. Qua khỏi cái bến đò Kim Lũ, bên kia sông Cà Lồ thì cũng một cái con đường khang trang dẫn tới cái đường cái lớn, đường Hà Nội, Phù Lỗ, Thái Nguyên. Như vậy có nơi nào mà khả dĩ làm được cái sào huyệt của cái lũ vô lương được đâu. Xin những ai nghi ngờ hãy lùi cái thời gian lại tới năm Kỷ Dậu với trận đại thắng quân Thanh của vua Quang Trung. Nơi này thời đó đâu phải là đồng ruộng nương khoai, đâu phải là đường đá dễ đi, mà chỉ gồm rừng. Và khi đến gần cái xã Yên Phụ thì là núi rừng ở trong cái thời loạn, luôn luôn là nơi ẩn núp của cái lũ gian manh. Và trở lại cái đoàn người đi chợ thì họ càng tiến gần tới cái bến đò Kim Lũ thì càng thấy lo sợ của họ lại phập phập phồng phồng thêm nữa. Họ hiểu rõ chính cái bọn lái đò cũng là cái lũ cướp luôn thưa quý vị, và cũng là bọn chúng ăn cướp ngay của cái khách, những người khách qua sông. Nếu mà khách mà đi đơn độc hay hoặc là đi thành đám nhưng mà không đủ đông để mà khống chế nổi chúng thì chúng sẽ ra tay hành động. Cái sự lo sợ này chính là cái lý do mà cái dân kinh Bắc gọi cái bến đò Kim Lũ là bến lo thưa quý vị. Và cũng như cái sự chờ đợi của lái buôn đã biến cái chợ Phù Mẫn thành chợ chờ. Bọn giặc cướp hoành hành không có kiêng nể gì quan quân quả. Thì cái lúc đó cái thời buổi tranh tối tranh sáng mà, nhà Tây Sơn mới thay Lê Triều, bọn quan lại tuy không chống đối nhưng không có tận tâm. Dù sao thì họ cũng là những người quan lại cũ của nhà Lê, và thêm vào đó nữa thì hoạt động của những đảng Phù Lê tiêu biểu nhất là tại vùng Kinh Bắc là cái đảng Tiêu Sơn này đã khiến cho dân chúng hoang mang và chỉ biết sợ thôi. Chỉ biết sợ cái đảng Tiêu Sơn được coi là có chính nghĩa, cũng như là sợ quân giặc cướp của giết người. Nhiều người á, nhiều khi á, bọn cướp gây xong cái tội ác thì chúng lại cố tình làm cho dân lầm tưởng là Đặng Tiêu Sơn là thủ phạm nữa chứ. Trước tình trạng này thì Đặng Tiêu Sơn đã không thể làm ngơ để mà chịu tiếng oan với lại dân chúng, gánh hết tội lỗi cho lũ bất lương. Đặng phái diệt trừ của các bọn giặc cỏ, nhất là cái bọn cướp ở bến đò Kim Lũ sao? Ngày ấy bỗng nhiên xuất hiện một sư ông. Sư ông trong ngày phiên chợ Phù Lỗ đã nhập bọn với các lái buôn để qua bến đò, bến lò. Và kính thưa quý vị, trong những cái ngày mà không phải cái phiên chợ đó, người ta thường bắt gặp cái ông sư ông này đi khuyên giáo tại các xã Kim Lũ, Yên Phụ, Phú Mẫn, bên này sông và tại các xã thuộc huyện Kim Anh, bên kia sông. Sư ông thường đi lại trên các quãng đường vắng từ Phú Mẫn tới Phù Lỗ. Lo thay cho sư ông là có thể là bị bọn giặc cướp làm hại, nhiều người cũng đã khuyên là sư ông là nên đi lại ở trên quãng đường không nên đi lại ở trên quãng đường nguy hiểm này. Thì sư ông nghe như vậy thì chỉ cảm ơn và nói: nhà chùa đi quyền giao còn có gì mà sợ bị cướp bóc ở đâu. Và kính thưa quý vị, cho đến một ngày thì tại bến đò Kim Lũ, khi mà sư ông vừa ở bên Kim Anh qua đò để mà về thì bị bọn cướp vây bắt. Dân chúng lúc đó thì có người thấy lo thay cho sư ông, nhưng mà không ngờ sư ông có võ nghệ cao cường đã chống đỡ lại, đánh ngã mấy tên, khiến cho bọn cướp còn lại phải tháo thân mà chạy trốn. Bọn cướp chạy trốn, thế nhưng chúng trốn sao thoát được. Sư ông chính là một đảng viên của Đặng Tiêu Sơn, được đảng này trao cho cái nhiệm vụ là diệt trừ bọn cướp của vùng Yên Phong và bến đò Kim Lũ. Sư ông đã dò xét kỹ lưỡng cái bọn cướp trước khi ra tay hành động, nhập bọn với những người đi chợ. Sư ông muốn hỏi dò họ, cũng như là khi mà đi khuyên giáo là sư ông đã muốn tìm cái tung tích của bọn cướp này rồi. Và cũng may thay, vừa lúc mà sư ông tính mang người tới để trừ khử chúng thì chúng cũng đã biết rõ sư ông và hiểu sư ông đang dò la bọn chúng và nghi sư ông là tay sai của quan quân thì chúng cần phải hạ thủ trước. Được tin thì bữa đó thì sư ông từ Kim Anh về, bọn chúng đã đón đường ngay ở trên cái bến đò lo và chúng đã muốn dùng cái số đông để mà thắng cũng như là triệt sư ông cho khỏi cái hậu họa. Chúng cũng không ngờ là sư ông có võ nghệ đánh tan bọn chúng đi. Sau ngày đó thì sư ông đã đem người tới mai phục liền mấy đêm và vây bắt được bọn đầu đẳng, bọn cướp tan rã. Và từ đó thì sự giao thông cũng như là buôn bán trở nên bình thường hơn. Bến lo không còn là một cái mối lo của người đi chợ nữa. Những chuyện đã xảy ra tuy đã lâu rồi, thế nhưng mọi người vẫn còn nhắc với nhau. Và cho đến 50 năm trước đây đi nữa, nói đến chờ và bến lo thì không mấy người dân miền Bắc là không biết. Năm 1942, khi chúng tôi có dịp đi qua bến đò lo, trong khi chờ đợi đò, chúng tôi còn được nghe kể lại câu chuyện sư ông trừ cướp. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị cái sự tích cũng như là tại sao mà chúng ta có được một cái câu mang tên là chờ bến lo, hay còn gọi là bến sọ, trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã theo dõi phần Đất Lề Quê Thói. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Thành thật cảm ơn.